Thâu tâm tiểu xà tiên, chương 11, góc truyện audio.com. 50 năm sau, Lai Tây đời thứ hai, quản tốt con của ngươi, nó nếu là dám chạy loạn nữa, khuya hôm nay liền cho nó làm thịt chó kho tàu. Ô, vừa mới ra đời 2 tháng, tiểu mục dương lông xù, bị mắng lỗ tai cũng buông xuống, rất vô tội, một giây sau, đã bị mẫu thân đại nhân nó. Cũng chính là Lai Tây đời hai ngẩm cổ hướng đầu sân bên kia ném đi. Đáng thương tiểu cầu cầu cứ như vậy đầu tiên bị ném thành một đường hoàn mỹ. Tiếp theo rơi vào trên cỏ, còn trượt đi một đoạn, cái mông va chạm tại trên hàng rào. Lúc này rốt cục mới dừng lại, ngao ngao, tiểu mục dương ủy khuất kêu đau. Bên kia, thanh niên chỉ huy một nhóm người bận rộn vận chuyển dụng cụ chữa bệnh. Đợi hết thảy tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, tự mình ra ngoài cửa đẩy một giường bệnh biến vào bên trong nhà. Theo nhân viên y hộ vội vàng đem giường bệnh cùng với tất cả dụng cụ an trí tốt. Cảm ơn các ngươi, sau khi đưa mọi người rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng mà nhích tới gần giường bệnh. Trên giường, nằm một người, nếu không phải tóc mai hoa râm hiển lộ ra người này tuổi đã cao. Bằng không ngoại trừ chút nếp nhăn mơ hồ lộ ra chút ít năm tháng gió sương. Nếu như chỉ nhìn tướng mạo một cách đơn thuần, chắc chắn cho rằng người này bất quá chừng 50 tuổi. Lãng lãng, mới vừa rồi một phen hành hạ, người có khỏe không? Thanh niên lặng lẽ dịch cái ghế tựa vào bên giường bệnh. Ngồi ở trên ghế, đầu mềm nhẹ tựa vào trên ngực bệnh nhân kia, đầu ngón tay vuốt kim tiêm trên mờ u bàn tay người nọ. Đau lòng trấn an, lãng lãng, có đau hay không, bị dưỡng khí chụp xuống đôi môi khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt cấp cho thanh niên một cái mỉm cười, suy yếu mở miệng, không đau, có người bên cạnh, đau vậy, không sao cả, thanh niên ngẩng đầu, thâm tình chăm chú nhìn vào tình nhân không địch lại năm tháng tàn phá mà già nua. Cách chụp dưỡng khí miêu tả môi tình nhân, nước mắt cứ như vậy từng giọt rơi vào trên thần sắc tiểu tụy kia. Đưa tay lau đi nước mắt, thanh niên trên mặt tràn đầy áy náy, nói xong không khóc, thật xin lỗi, đột nhiên gót chân một trận nóng ướt, thanh niên cúi đầu nhìn xuống, nguyên lai là Lai Tây đời 2 cùng Lai Tây đời 3 mới sinh ra không lâu. Cảm giác được chủ tử đau thương, dùng đầu lưỡi liếm gót chân của thanh niên, muốn trấn an hắn bi thương, thanh niên cười cười, khom lưng ôm lấy tiểu mục dương. Tiểu tâm rực rực đặt trên giường bệnh, cầm lên tay vô lực của tình nhân, đặt ở trên đầu của tiểu cầu, tay cầm tay, vuốt ve tiểu cầu mới sinh ra. Lãng lãng, đây chính là Lai Tây đời 3, mới sinh ra hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn nằm ở bệnh viện, hiện tại lại rốt cuộc thấy tiểu gây sự này. Người trên giường bệnh khẽ cười, ngươi mới gây sự, lại cùng người ta lật nợ cũ. Lãng lãng vẫn là đáng ghét như vậy, thanh niên không thuận theo kháng nghị, rồi lại nhớ tới cái gì, chân mày khổ sở nhíu lại, Lai Tây, đi rồi, mệt nó còn đoạt nhiều đào tiên ăn như vậy, thanh niên trong miệng Lai Tây, là chó lúc ban đầu mẫu thân của tình nhân nuôi, sau lại ném cho tình nhân chiếu cố, kia con mục dương khuyển rất thông minh, quả thực như là bà quản gia, chỉ cần thanh niên có hành động nguy hiểm gì. Sẽ gâu gâu không ngừng, muốn thanh niên dừng lại nó mới bằng lòng im miệng, ngay cả tiên đào vương mẫu nương nương mang tới, cũng bị Lai Tây cướp đi không ít, làm hại thanh niên rất thích tiên đào, vừa gọi vừa nhảy, cả phòng đuổi theo Lai Tây chạy như điên, tiên đào tuy có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, đều đúng, La Tây sống gần hơn 30 tuổi, tại tuổi của chó được xưng là phá kỷ lục, song vô luận kéo dài tuổi thọ như thế nào. Đúng là cuối cùng vẫn phải theo quy tắc vận hành của thiên đạo. Tình nhân cũng vậy, ở công hiệu của thiên đạo, cơ hồ không có bao nhiêu thay đổi. Duy nhất thay đổi, là tình nhân càng thêm thành thục, càng thêm có sức quyến rũ, càng ngày càng thương hắn hơn. Nghĩ là làm thần tiên, cũng không do sáng hạnh phúc ở cùng tình nhân một chỗ. Cho dù tiên phàm ngăn cách, cho dù năm tháng như thoi đưa. Cho dù sau này không già không chết có vô tận năm tháng đều muốn một mình một người vượt qua. Nhưng là hắn, không hối hận biết lãng lãng, không hối hận yêu lãng lãng, không hối hận sắp sửa đối mặt thời gian dài dòng cô đơn. Thanh niên, hoặc là nên nói là tiểu xà, cầm thật chặt tay già nua thô ráp của hoàng lãng, đau lòng vuốt ve này hơn một năm nay bởi vì chuyện nước biển cùng rút máu. Lưu xuống vô số dấu vết mà kim tiêm đâm vào, hoàng lãng không có bệnh chẳng qua là lão hóa, thời gian ở tạm dừng ở trên người tiểu xà, cũng tại trên người hoàng lãng trôi qua cực nhanh, đối với bên ngoài chênh lệch, không phải là không có dãy dụ qua. Hoàng lãng từng muốn buông tay để tiểu xà tìm kiếm hạnh phúc khác. Khó được, bị tiểu xà ôn hòa giận đến chửi ầm lên thậm chí đạp cửa trốn đi. Cho đến đêm khuya, đang ở hoàng lãng cơ hồ muốn tuyệt vọng cho là tiểu xà đã muốn rời đi hắn. Thân ảnh quen thuộc, đứng nghiêm ở ngoài phòng ngủ, tiểu xà lặng yên đi về phía hoàng lãng, ôm lấy lưng của hắn. Không nên đuổi ta đi, ngươi đã nói. Cho dù có bất cứ chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt. Xin ngươi, đừng đuổi ta đi, lãng lãng, ta yêu ngươi, rất yêu, đêm hôm đó, tiểu xà kiên định mà thâm tình, rơi lệ, lại là hoàng lãng, suy nghĩ lòng bàn tay bị bàn tay khác gọi trở về. Hoàng lãng chẳng biết lúc nào giơ lên tay run rẩy không còn chút sức lực nào kéo ra chụp dưỡng khí. Không được à, lãng lãng ngươi không thể như vậy. Y sinh nói, đỡ ta xuống, hoàng lãng kiên định mở miệng, không lay chuyển được tình nhân cố chấp, tiểu xà thu hồi cảm xúc bối rối, cẩn thận đem hoàng lãng đỡ dậy, điều khiển cái nút bên cạnh giường bệnh, làm cho trên giường bệnh nửa bộ phận đứng lên, làm cho hoàng lãng có thể tựa vào trên giường, bên cạnh giường bệnh, lai tây đời hai cảm giác được hoàng lãng tựa hồ khôi phục chút ít tinh thần, hưng phấn mà đứng lên thân thể. Chân trước khoác lên bên cạnh giường bệnh, ánh mắt đen bóng lo lắng nhìn hoàng lãng, phảng phất như đang hỏi, ngươi khá hơn sao, tiểu xà, cái kia, hộp gỗ, hoàng lãng suy yếu mở miệng, không cần nhiều lời, tiểu xà gật đầu, kiên quyết vọt lên, thân thể lơ lửng ở không trung, thẳng lên trần nhà phòng khách trên đèn treo thủy tinh khổng lồ. Tiểu xà từ khung đèn treo làm bằng bạc lấy xuống hộp gỗ tinh xảo mà trước lão xà cho hắn. Năm ấy, lão xà phân phó, cần phải giữ gìn cẩn thận, cho đến khi hoàng lãng qua đời tuyệt không thể mở ra nhìn trộm. Hơn nữa, tiểu xà tuyệt đối không thể chạm vào đồ trong hộp gỗ. Cho nên, sau khi cùng hoàng lãng thảo luận, cứ như vậy vẫn đặt ở trên đèn treo thủy tinh ở phòng khách. 50 năm. Không người nào động vào, thỉnh thoảng mấy lần tiểu xà bướng bỉnh định lấy, đem hộp gỗ chuẩn bị ném xuống trên sàn nhà, tiểu xà cũng chỉ là lè lưỡi đem thả trở về, lòng hiếu kỳ nặng hơn nữa, cũng chẳng bao giờ len lén mở ra nhìn quá đơn giản là sư phụ đã nói. Sự tình liên quan đến hoàng lãng, vạn sự không thể coi nhẹ, nhớ lại từng hình ảnh ở trong đầu qua đi. Tiểu xà chậm rãi trở lại bên cạnh hoàng lãng, đem hộp gỗ giao cho hoàng lãng. Cũng cuối cùng rồi, ngươi không nhìn, hoàng lãng thống khổ ho khan vài tiếng, giơ lên nụ cười nói. Hừ, không nhìn, tiểu xà vung đầu, tái diễn nhiều lần đáp án 50 năm không thay đổi. Đơn giản là sợ nhìn rồi, sẽ đối với mình có ảnh hưởng không tốt. Hoàng lãng chậm rãi nở nụ cười, đôi tay run rẩy hiện đầy nếp nhăn. Xoay mở khóa, mở ra hộp gỗ 50 năm phủ đầy bụi. Cùng thời gian, ngũ thải quang mang hiện ra. Hơn nữa, bên trong nhà nhiều một thanh âm của người khác. Ngốc ngốc, người trống rỗng xuất hiện mang theo chút do dự. Sợ hãi mở miệng, tiểu xà như cũ duy trì tư thế đưa lưng về phía hoàng lãng. Tâm tình đều là kích động. Hốc mắt hàm chứa nước mắt, bi thống đè nén gần như vỡ tan. Hồ hồ, đợi thêm chút nữa, một chút nữa là tốt rồi. Tóc màu vàng mắt vẫn sáng như vậy. Trên mặt nam tử, vẫn mang theo kính râm, che giấu cặp mắt màu vàng khác người bình thường. Hoàng lãng, ngươi, có khỏe không? Một hồi sau, nam tử rốt cuộc kêu tên đầy đủ của hoàng lãng. Trên giường bệnh, hoàng lãng cười khẽ, vẫn là nghe ngươi gọi người chết loại. Tương đối lọt tai, khụ khụ. Khụ khụ khụ, cũng đã là lão nhân gia, nói chuyện vẫn là bén nhọn như thế, khó được bổn đại tiên không cãi nhau, như thế nào, ngại buồn, phi, nam tử tóc vàng mắng về mắng, vẫn là vội vàng đỡ lấy Hoàng Lãng, giúp hắn vỗ lưng thuận khí, thấy Hoàng Lãng ho ra máu, vẻ mặt khổ sở cầm lấy khăn bên cạnh giường bênh, len lén tay Hoàng Lãng lau đi vết máu, chỉ sợ đợi lát nữa tiểu xà quay người lại, nhìn sẽ khổ sở, cảm ơn, nam tử gãi gãi đầu, lại có chút ít ý không tốt, ta van ngươi, đều biết lâu như vậy, cảm ơn gì nữa, cái này, Hoàng Lãng tay run run, giơ lên hộp gỗ trong bàn tay, nam tử liếc trộm tiểu xà một cái, khom lưng ở bên tai Hoàng Lãng nói thầm một chút, tiếp theo ngồi thẳng lên, ngươi cho nên ngươi liền an tâm đi đi, tiểu xà ta sẽ tạm thời chiếu cố, Hoàng Lãng khẽ mỉm cười, lấy ra hạt châu thấu như thủy tinh trong hộp gỗ ngậm vào trong miệng. Cảm giác lạnh như băng theo cổ họng một đường trơn vào trong bụng. Tiểu xà cả người run lên, cách tiếng nói, vẫn đưa lưng về phía Hoàng Lãng. Có thể hay không, không cần rời đi ta. Hoàng Lãng mỉm cười mở ra hai cánh tay. Chờ đợi, thật xin lỗi, cảm xúc trầm thống đè nén không được nữa. Vừa quay người, nhào vào trong ngực Hoàng Lãng. Khóc đến khàn cả giọng, người ta đáp ứng ngươi không khóc. Không khóc thật xin lỗi. Lãng Lãng thật xin lỗi. Đầu ngón tay lượt qua sợi tóc tiểu xà. Hô hấp một đường sơ sáng với một lần yếu ớt. Máy đo nhịp tim bên cạnh giường bệnh. Đường cong nhảy lên cũng từ từ trở nên bằng phẳng. Hoàng Lãng cố sức nâng tay lên. Đang cầm kia khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến tràn đầy nước mắt. Thần sắc tái nhợt có bệnh ban đầu ở trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Ta có chút ngủ, muốn ngủ, tựa như bình thường giống nhau. Cho ta hôn ngủ, được không? Lãng, không cần đi, tiểu xà nghẹn ngào, chui ở trước ngực Hoàng Lãng. Nhưng cảm giác tim đập quen thuộc, rất yếu, nam tử tóc vàng quay người đi. Không muốn nhìn lại, hung hăng ngửa đầu, ngoan cố làm cho nước mắt chảy ngược lại. Tình nguyện để cho nước mắt mặn ăn mòn mỗi một chỗ khoang miệng. Cũng không làm cho mình rơi lệ, bởi vì, hắn không phải là nhất khổ chính là cái kia, cũng không phải là đau nhất. Phía sau, truyền đến thanh âm ôn hôn nói lời từ biệt, tiểu xà đè nén tiếng khóc, cùng với cuối cùng, âm thanh chói tai của máy móc lạnh như băng biểu thị công khai tính mạng cuối cùng kết thúc. Cất bước khó khăn, đi về phía nhân viên y hộ chờ trực ở ngoài cửa, cùng với xe cứu thương bên cạnh. Nam tử dỡ xuống đạo bào thay tây trang thẳng thắn, lặng yên, đem cái trán chống đỡ ở bả vai người nọ, sợi tóc màu vàng buông xuống trước ngực, kính dâm, nước mắt vỡ đê, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đều bị tiếng khóc sụt sùi che giấu, mơ mơ hồ hồ làm cho người ta không nghe rõ. Nam nhân mặc tây trang lại nâng tay lên ôm lấy thân thể run rẩy do khóc. Trần An vỗ về lưng hắn, ôn nhu nói. Ta hiểu, khóc đi, N năm sau, mộ gia kế được coi là trường học, một người thanh niên bị bầy tiểu quỷ bao vây, mọi người đeo cặp sách la hét, Hoàng Lão Sư, ta muốn nghe chuyện xưa, Hoàng Lão Sư, ta cũng vậy muốn, lần trước ngươi nói chuyện xưa còn chưa kể hết nha, vậy là sao, Hoàng Lão Sư ngươi lần trước nói kia con rắn ngốc sau lại thế nào a? Hảo hảo hảo, đừng nóng vội nha, các ngươi chỉ cần biết điều một chút nghe lão sư đi học. Nếu như kiểm tra thành công, sau khi tan lớp lão sư nhất định đem cái kia chuyện xưa kể có được hay không? Thanh niên khom người trấn an bọn tiểu quỷ này, chỉ tiếc hiện tại tiểu quỷ rất tinh quái, kia dễ dàng liền đuổi đi được sao? Trong đó một tiểu nữ sinh dẫn đầu, từ trong túi sách rút ra một tờ giấy và bút đưa cho thanh niên. Lão sư nói chỉ có thể coi là nói. Ký tên, thanh niên mơ hồ, ký tên để làm gì? Tiểu nữ sinh múc mít nâng cầm lên, như tiểu đại nhân nói. Đây là giấy khế ước, lão sư gia hạn khế ước liền nhất định phải kể chuyện xưa cho chúng ta. Nếu là không nói, chính là không tuân theo khế ước, cấp cho vi ước 100.000 vạn. 100.000, thanh niên tại chỗ bị nước miếng ế đến. Vẻ mặt đưa đám, ngươi cường đạo sinh a, mới không đâu, cô bé dám thúi như cũ, ba mẹ ta là luật sư, không trách được a, à, luật sư cùng cường đạo là đồng bọn thật tốt a, à, không giống sao. Stop, thanh niên âm thầm nói thầm, nhưng hết lần này tới lần khác bọn tiểu quỷ này, một bộ giống như là hắn không ký tên nói chuyện xưa tập thể liền trốn học. Ô, đến lúc đó chủ nhiệm trường lại muốn khấu trừ tiền lương hắn a. À. Được rồi, lão sư ký tên là được đi. Thanh niên cuối cùng đánh không lại tiểu ác ma. Biết điều một chút ở trên giấy ký tên. Hoàng lão sư, nhớ kỹ tan lớp cấp chúng ta kể chuyện xưa đó. Bye, ác ma tiểu nữ sinh đổi lại nụ cười khả ái ngọt ngào. Dẫn một đám quỷ trụy vào phòng máy tính trong trường ngoan ngoãn đi học một chút. Lưu lại thanh niên khóc không ra nước mắt âm thầm than thở. Đang chuẩn bị cùng đi theo vào trường bắt đầu chương trình học hôm nay. Khóe mắt dư quang nhìn thấy một bé trai xinh đẹp, đang mở to mắt ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, cho là bé trai này cũng là học sinh học bổ túc. Thanh niên mỉm cười đi lại gần, ngồi xổm trên mặt đất vỗ vỗ đầu bé trai. Tiểu đệ đệ, sắp đi học đó, ngươi không đi vào sao? Tiểu nam sinh lúc này mới lấy lại tinh thần. Rất không khách khí cong ngón tay lại bắn mũi thanh niên. Rất hung ác mở miệng. Ngươi, tên gọi là gì? Thanh niên sợ hết hồn. Bất quá từ trước đến giờ tính tình hắn tốt cũng không có vì vậy mà tức giận. Ngược lại cảm thấy bé trai này không biết vì sao. Có loại cảm giác quen thuộc. Ta à, ta họ Hoàng. Tên là Hoàng Tiểu Xà. Hoàng Tiểu Xà, đâu tới cái tên quái như vậy? Người nào đặt, chủ nhân giúp ta đặt a. Thanh niên khoái trá cười cười, vừa sờ sờ đầu tiểu nam sinh. Tốt lắm, dù sao ta đây nói gì ngươi cũng nghe không hiểu. Nhanh lên một chút, muốn đến giờ học rồi đó. Ta không phải là học sinh nơi này. Tiểu nam sinh hất tay thanh niên ra. Sau khi bỏ lại những lời này, liền nhanh chóng chạy đi. Thanh niên buồn bực nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ. Sờ sờ cái mũi của mình, hoài niệm cười cười, chắc là ta đa tâm đi, xem một chút đồng hồ bên cổ tay. Thanh niên le lưỡi, vội vàng chạy trở về trường, không nhìn thấy tiểu nam sinh vốn là chạy trốn không thấy bóng dáng. Cũng đang ở chỗ rẽ vươn đầu nhỏ ra nhìn bóng lưng thanh niên. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một nụ cười gian trá không nên thuộc về cái tuổi này. Tốt. Thậm chí ngay cả mặt chủ nhân cũng không nhận ra, mệt ta đầu tiên nhìn liền nhận ra ngươi. 10 năm sau, qua 10 năm sau, nhìn hay không ta đem ngươi làm xúc rắn. Ừ, cái này không tốt, hay là, hác, ở trên giường ăn ngươi. Tương đối hợp tác phong của ta, một rắn một hồ ẩn thân trôi lơ lửng ở không trung. Thấy một màn này, đều dùng mình một cái. Ta nói người bảo thủ. Ngươi ban đầu tại sao không cùng tiểu xà nói công hiệu viên đan dược này a? Lão xà trừng mắt người bên cạnh. Ngươi này thối hồ ly biết cái gì? Cái này gọi là thí luyện. Thí luyện ngươi hiểu không? Huống chi công hiệu đan dược kia cũng bất quá chính là làm cho mạnh bà không có cách nào cho người chết loại kia uống cái loại canh khó uống muốn chết kia. Hơn nữa đem cái kỳ chuyển thế khốn kiếp kia rút ngắn một chút xíu. Nhưng hắn vẫn là sẽ chết. Nếu như vậy, lão phu dĩ nhiên muốn thừa này ước định một chút đồ nhi ngốc của chúng ta có phải hay không thật lòng yêu cái người chết loại kia. Nếu như không phải đâu, lão xà con mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Lửa giận hừng hực, lia lão phu liền ngày ngày làm mai cho đồ nhi ngốc nhà ta. Quản hắn khỉ gió là người hay quỷ, là tiên là yêu, chỉ cần có thể đối tốt với tiểu xà. Lão phu khẳng định giúp hắn theo đuổi đồ nhi nhà ta. Hồ ly hiển nhiên không có ở nghe lão xà nói chuyện. Đánh cái ngáp thật to, cái đuôi lông xù vung, quay đầu đi, này này này, người này thối hồ ly cấp lão phu đứng lại. Lại làm sao vậy, lão xà ngắm nhìn bé trai núp ở chân tường âm hiểm cười. Có chút không có ý tứ xoa xoa gò má, nếu người chết loại kia chuyển thế đã muốn xuất hiện. Lão phu nghĩ, ngươi nghĩ chạy đi cùng tiểu xà nói. Có đúng hay không? Đúng, đúng rồi, lừa hắn đồ nhi nhiều năm như vậy. Còn làm hại đồ nhi ngốc kia chảy nhiều nước mắt như vậy. Này, luôn luôn có chút băn khoăn. Không cho phép, hồ ly mị hiếp con ngươi uy hiếp. Tại sao không cho phép? Dù sao chính là không cho phép. Phi, lão phu tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi không nghe có phải hay không? Hừ, tốt lắm, Ngọc Đế nói muốn ngươi giúp ta tra rõ sổ sách thu chi của thiên đình. Lão tử ta hiện tại hết thảy ném cho ngươi đi làm. Xem ngươi làm đến chết. Lão xà vừa nghe, mặt trắng xanh, ô, sổ sách, ô ô, hắn ghét nhất mấy chữ này. Hảo hảo hảo, không nói thì thôi, Hồ Đại Tiên kính xin giơ cao đánh khẽ. Giúp lão phu một chút, ngươi cũng biết, lão phu vừa thấy mấy chữ này liền nhức đầu. Nhờ cậy ngươi a, hồ ly hai mắt một treo ngược, cười đến dị thường âm hiểm. Không đi mật báo a, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Dù sao ta đồ nhi ngốc kia ngày nào đó sẽ biết. Tốt lắm, ta hồi thiên đình đi. Hảo hảo hảo, hết thảy đều theo ý chỉ của Hồ Đại Tiên. Lão xà định hót nói. Kết quả là, một rắn một hồ thi triển tiên pháp về thiên đình, xử lý vấn đề sổ sách. Về phần vì sao hồ ly cứ như vậy không muốn để cho tiểu xà cùng hoàng lãng đã chuyển thế gặp nhau. Bọn họ không phải là bằng hữu tốt nhất sao? 10 năm sau, làm hoàng lãng chuyển thế đổi kịp tiểu xà sau. Hồ ly rốt cục ở buổi tối một ngày nào đó, buồn rười rượi cấp đáp án. Nói nhảm, người nào không biết người này ngốc ngốc muốn làm công đã rất lâu rồi. Nếu là khi đó để ngươi cùng hoàng lãng gặp nhau, người ta hoàng lãng mới tới 10 tuổi, vạn nhất ngươi cường thượng hắn, đây chẳng phải là giết hại cây non của quốc gia sao? Hơn nữa, ngươi nghĩ mỹ, lão tử cũng làm cho người ta đặt ở trên giường làm tiểu thụ. Bằng ngươi cũng muốn làm công, vậy lão tử còn mặt mũi làm sao? Đã nói ngươi là rắn ngốc, lão tử một ngày không làm được không? Ngươi này á ngốc cũng đừng nghĩ làm công. Cái gì, ngươi nói ngươi không biết tiểu công, tiểu thụ là gì? Ta nói ngươi đều ở nhân gian sinh sống lâu như vậy. Thậm chí ngay cả điều này cũng không hiểu. Quên đi, nói với ngươi quả nhiên chỉ số thông minh rơi chậm lại. Lan đờ, lão tử phải đi về sửa trị nhà ta cái lỗ hổng kia. Gì, ngươi hỏi nhà ta cái tiểu công là ai? Lão tử tại sao phải nói cho ngươi biết? Stop, ta nói ngươi này người chết loại ở bên kia cười cái rắm. Mau đưa con rắn ngốc này xách trở về. Bằng không đợi bổn đại tiên phát hỏa, lại chặt nó làm xúc rắn. Hừ, kết thúc, nói đến sau khi hoàng lãng chuyển thế. Mặc dù bởi vì lão xà cho đan dược mà có trí nhớ kiếp trước. Nhưng khi đó hắn bất quá mới là quỷ nhỏ 10 tuổi. Bằng quỷ nhỏ 10 tuổi tiểu đồ chơi, muốn đem tiểu xà ăn tươi, trên kỹ thuật độ khó khăn rất lớn, một không có chuẩn bị cho tốt, nói không chừng ngược lại còn có thể bị tiểu xà cắp ăn. Vấn đề thứ hai sau khi chuyển thế là, hắn không gọi hoàng lãng, cha sinh ra hắn, họ Chu, cấp hắn tên Vũ, gọi kiệt nhân, vốn là nha. Cái tên này còn rất khá, chẳng qua là kiệt nhân đọc nhanh thành Á Châu Thiên Vương. Tên giống cũng không có gì không tốt, thua bởi vì hắn có trí nhớ kiếp trước, nhớ tới tiểu xà thích hát nhất bài hát của Chu Thiên Vương. Hơn nữa nhớ được tiếng hát so sánh với cạo thủy tinh còn kinh khủng. Hơn nữa người bên cạnh cũng không có việc gì liền thích hướng về phía hắn ồn ào. Một hồi muốn hoàng kim giáp. Mồi hồi muốn hắn tới đoạn MV Hoắc Nguyên Giáp có cảnh cầm cây quạt nhảy. Vấn đề thứ ba sau khi chuyển thế là, bởi vì dược của lão xà, cho nên kiệt nhân từ nhỏ lớn lên cũng không giống cha hắn lại cũng không giống mẹ hắn. Bộ dáng rất đẹp trai làm cho Chu Ba Ba từng hoài nghi mình ôm đứa nhỏ của nhà người ta. Nếu không chính là, vợ hắn trộm người, nghi ngờ thứ nhất sau khi được nhân viên bệnh viện đọc tài liệu sinh đẻ năm đó ghi lại. Tuyên bố giải trừ, nghi ngờ thứ hai, tại Chu mẹ nhướng mày trợn mắt đạp cửa đi bệnh viện xét nghiệm DNA sau. Cũng tuyên bố giải trừ, bất quá, tại báo cáo DNA ra lò sau, Chu Ba Ba bị vợ hắn đánh đau cả một buổi tối. Hôm sau, Chu Ba Ba sưng thành đầu heo, nhưng nhếch miệng cười đến vui vẻ. Hắc hắc, quả nhiên là con của hắn nha. Cuối cùng nhận định, hẳn là di truyền đời trước, bởi vì nghe nói ông cố cụ cố của Chu gia chính là Mỹ Nam từ tiếng tăm lừng lẫy. Về phần tại sao đời sau của ông cố cụ cố Chu gia lớn lên càng ngày càng bình thường. cái này sao? Hẳn là trước hỏi, tại sao Chu Ba Ba lại biết ông cố cụ cố của mình lớn lên cái dạng gì? Những chuyện này, tại trong đời Chu Kiệt Nhân, vụn vặt linh tinh, cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ cầu nhanh tới 20 tuổi, từ đó thoát kỳ khổ hài. Cho nên, hắn nhẫn, tại một ngày buổi sáng Chu Kiệt Nhân 20 tuổi vừa lẻ. Hắn phóng đi cơ quan hộ chính sửa lại tên, đổi trở lại tên kiếp trước của hắn. Lãng, vốn nghĩ tính chữ Chu kia cũng đều đổi đi, nhưng là tại Chu gia cha mẹ một phen nước mắt nước mũi thế công. Từ bỏ, sau đó, tại ngày thứ nhất xế chiều bắt đầu nhân sinh của Chu Lãng. Hắn phóng đi vào khu nhà cao cấp trên núi Dương Minh. Đè xuống chuông cửa, tiểu xà mở cửa, phảng phất thời gian chảy ngược. Khuôn mặt cách xa mấy chục năm lại nhìn thì thấy thật quen thuộc. Trong lúc nhất thời, quên mất phản ứng, cũng liền nhất thời không kịp phản ứng. Cho người xa lạ kia theo lý mà nói là lần đầu tiên gặp mặt thừa cơ đi vào. Chu Lãng âm hiểm, một tay chặn ngang tình nhân tư niệm N5 khiêng trên bả vai. Xông vào bên trong nhà, chạy vội tới trên lầu. 3 phút đồng hồ sau, tiếng kêu rên rỉ không ngừng. Lại 1 giờ sau, truyền đến tiểu xà gào thét, ô, đời này hẳn là đổi phiên người ta làm công a, tại sao lại như vậy? Sư phụ khốn kiếp, Lãng Lãng khốn kiếp, ô ô ô, cứ như vậy. Lãng Lãng hai thế đạt trận thành công. Về phần tiểu xà khi nào mới có thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị áp trung thân này? Sợ rằng chỉ có ông trời mới biết, ngoại chuyện rắn say hùng hoàng, nói đến Bạch Nương Nương. Bởi vì sau khi uống rượu hùng hoàng liền hiện ra nguyên hình. Hù dọa phu quân Hứa Tiên, đưa tới cao tăng Pháp Hải. Pháp Hải hàng yêu trừ ma, dìm nước Kim Sơn tự, cùng Bạch Nương Nương đấu pháp vô số hồi. Cuối cùng đem Bạch Nương Nương hóa thân Bạch Xà đặt ở Lôi Phong Tháp. Cũng tạo nên truyền thuyết tình yêu thê mỹ mà lãng mạn này. Tiểu xà vô cùng tò mò nhìn trên bàn 3 ly rượu hùng hoàng. Nhớ tới trước kia ở Linh Xà Động tu luyện lão xà từng ngàn vạn dặn dò. Nói là 100 triệu lần không được đụng vào rượu hùng hoàng. Tuy nói xà tiên đã đứng hàng tiên ban có ngàn năm đạo hạnh. Cho dù uống rượu hùng hoàng cũng không có thương tổn, nhưng vẫn bị đáng về nguyên hình. Hơn nữa, còn say khướt, tiểu xà hóa thành hình người nghiêng đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào 3 ly rượu hùng hoàng. Say khướt, rốt cuộc là cảm giác gì a chủ nhân từ lần trước? Cũng không thấy đụng đến rượu. Chẳng lẽ là bởi vì ta say khướt sao? Do lần trước hoàng lãng giáp tâm bất lương chuốc rượu vodka đặc chế làm tiểu xà say. Liền nghiêm cấm hắn nhích tới gần quầy ba, ngay cả hoàng lãng nuôi lai tây. Cũng không biết là sợ cái gì. Chỉ cần tiểu xà dựa gần bào rượu một chút. Liền dường như ngày tận thế hoặc là sao chổi đụng địa cầu điên cuồng giống lên. Giống đến khi nào tiểu xà rời bình rượu mới bỏ qua. Có mấy lần tiểu xà biến trở về nguyên hình, muốn len lén chui gần quầy rượu, đều bị lai tây liều mạng đem con rắn vàng khổng lồ tha cách quầy ba. Tóm lại, có thể làm cho tiểu xà cách rượu thật xa, liền cách rất xa, bất quá hôm nay. Hắc, tiểu xà len lén dò xét lai tây đang nằm ở trong sân phơi nắng. Nhỏ giọng cười, đại khái là bởi vì hoàng lãng trước khi ra cửa không có dặn lai tây trông tiểu xà. Hơn nữa rượu hùng hoàng ở trong nhận thức của lai tây. Đại khái chưa tính là rượu, cho nên hiện tại mới thành loại tình huống không ai quản. Tiểu xà nhanh chóng cư trên bàn 3 ly rượu hùng hoàng. Rót xuống bụng, đem cái chén trống không thả lại mặt bàn. Ừ, mùi vị là lạ. Không có vodka hảo, nắc, hoàn hảo a, đầu không có ngất ngất, cổ họng không có cay, bụng không có nong nóng người ta mới sẽ không say đâu. Bất quá, đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ rất hưng phấn. Hảo, nghĩ, ca, hát, ác ác ác, tiểu xà cười đến chói lọi mê người. Vọt tới tivi trước hoàng lãng đã dậy. Cầm lấy điều khiển mở tivi, sau đó mở CD hắn thích nhất, đột nhiên truyền đến tiết tấu cực nhanh, lai tây ngoài phòng phơi nắng bị làm cho sợ đến mở to mắt. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía trong nhà. Ô uông, ô, lai tây đầu gục ở sân, chân trước dùng sức đem lỗ tai bịt lại. Liều chết ngăn cản tiếng ca so với tiếng cạo thủy tinh còn chói tai không ngừng từ trong nhà truyền ra. Hoàng Lãng hạnh phúc cầm theo bánh ngọt tiểu xá thích ăn nhất. Vừa mới mở cửa xe, liền nghe trong nhà truyền đến ti ti thanh âm, ngừng lại, Hoàng Lãng nhức đầu chạy trốn. Chuyện hắn không hy vọng nhất đã xảy ra, càng đến gần cửa nhà, thanh âm bên trong lại càng rõ ràng. Hoàng Lãng khuôn mặt hắc phiến cắm chìa khóa vào, tay cầm cửa rời đi chỗ khác. Ô ô ô ô ô hô, ta không thể nào quay đầu lại nữa, ta chỉ có thể vẫn đi về phía trước. Ê à ê, ta vòng qua sườn núi tiếng mưa rơi tiêu tiêu. Ta im lặng cười cười, ô hô hát ô hát, con rùa con rùa con rùa uống uống hương tây. Nhìn dùng xong lễ côn, phong sinh thủy khởi, nha, mạch đặt à nài, mẹ đánh ta, chẳng lẽ tay ngươi sẽ không đau. Trong phòng tiếng ca càng hát càng hay, hưng phấn đến ngay cả mình đã sớm đánh về nguyên hình cũng không có phát hiện. Liền nhìn thấy phòng vô cùng chủ nghĩa đơn giản phong cách của Hoàng Lãng. Một con rắn vàng bay múa trên không. Đáng thương trong phòng đồ dùng bài biện rất có khí chất trong phòng đều bị đuôi rắn quét hết đến góc phòng. Về phần Lai Tây vốn nên tận trung với cương vị công tác. Nhưng bởi vì nhất thời sơ sẩy để cho tiểu xả uống rượu hùng hoàng. Còn lại là lấy phòng làm trung tâm, thành con kén núp ở góc sân. Có đáng chết cũng không nhúc nhích tới tiểu xà đang ca say khướt. Hoàng Lãng chịu không được tạp âm chói tai, sải bước vào phòng khách, tắt đi nguồn điện, duỗi tay ra, hướng con rắn vàng đang bay quanh quẩn trên trần nhà phòng khách. Nhắm ngay đuôi rắn dùng sức bắt lại. À, con rắn vàng giật mình, thấy hoa mắt, bị Hoàng Lãng kéo xuống đất. Hoàng Lãng dựng mày trợn mắt chính là vừa quát, ngươi biến trở về cho ta. Nắc, rắn vàng bộ dạng say rượu, rung đùi đắc ý cự tuyệt, không cần, không biến, nắc, nga, Hoàng Lãng tính chất uy hiếp 10 phần nhìn con rắn vàng đang say khướt. Mỗi lần người ta biến đổi, nắc, chủ nhân liền kéo người ta lăn giường, ô, người ta là không, tại sao mỗi lần đều là ta làm mẫu, nắc, chủ nhân làm cái, ta liền biến, Hoàng Lãng không có hảo ý cười. Hảo, ngươi biến, ta làm cái, con rắn vàng bất khả tư nghị địa mở to hai mắt. Miệng há thật to, răng sắp trắng noãn cũng lộ ra ngoài. Hết sức hoài nghi, thật, ta nhưng lấy áp ngươi. Đúng, ngươi áp ta, nha, con rắn vàng nhếch miệng cười khúc khích, nhanh chóng biến trở về hình người. Thân thể trần truồng kéo Hoàng Lãng hướng phòng ngủ chạy thẳng tới. Gương mặt say rượu đỏ bừng khả ái cực kỳ. Hoàng Lãng niết niết gương mặt trắng nõn, sủng nịch hôn miệng tiểu xà, ngay sau đó liền dùng hàm răng cắn. Tiểu xà dựa theo khuôn mẫu bình thường Hoàng Lãng đối với hắn. Có chút ngốc giật xuống quần áo Hoàng Lãng, nhẹ nhàng liếm nụ hoa Hoàng Lãng, một tay trượt vào quần tây. Thật tình trêu chọc huynh đệ mỗi lần đều hại hắn không xuống giường được. Hưởng thụ Hoàng Lãng nhỏ vụn rên rỉ mê người. Tiểu xà nắm bắp đùi mình cái kia sau khi hóa thành hình người tổng hội nhiều ra tới. Bắt được bàn tay Hoàng Lãng bao trùm trên của hắn. Hoàng Lãng phân thân cao thấp bộ lộng. Tiểu xà ngửa cổ hưởng thụ một chút xíu khoái cảm tê dại từ dưới bụng lan tràn. Ngô, thật thoải mái, không trách được chủ nhân muốn người ta dùng ta hầu hạ huynh đệ. Thì ra huynh đệ bị sờ thư thái như vậy à, nhìn dưới tác dụng của cồn rượu. Tiểu xà uốn éo người hưởng thụ tình dục, Hoàng Lãng cổ họng khô ếch, bàn tay nắm phân thân của tình nhân ác ý tăng tốc độ. À, thật là nhanh, không nên, tiểu xà lấy tay chống đỡ bả vai của Hoàng Lãng, khó nhịn thở gấp, người ta muốn không, ừ, đang ở cao trào tình dục. Hoàng Lãng buông ta ra, lộ ra mỉm cười mê người, người xác định muốn không, dĩ nhiên, tiểu xà hai tay nắm lại. Thái độ dị thường kiên trì nói, Hoàng Lãng động thủ cởi áo, kéo xuống quần dài, dục vọng bao vây ở quần tam giác trước đến đem vải vóc chống đỡ thành một tòa núi nhỏ. Đỉnh chảy ra chất lỏng làm quần tam giác màu trắng ươn ướt. Vải vóc trở nên có chút trong suốt, mơ hồ có thể thấy được nhục sắc vật thể bị trói buộc. Cùng với lông màu đen dày đặc dưới bắp đùi, Hình ảnh tuyệt hảo, ngay cả tiểu xà cũng nhịn không được nữa nuốt nuốt nước miếng. Tại dưới tác dụng của cồn rượu, hưng phấn mà giống, đem Hoàng Lãng đụng ngã ở trên giường, cạm cắn lồng ngực rắn chắc, hai tay loạn sờ tới sờ lui trên người Hoàng Lãng. Rất giống trong phim A của Nhật Bản, loại đàn ông dâm loạn em gái trẻ tuổi trên tàu điện. Tiểu xà hành động làm cho Hoàng Lãng nhịn không được cất tiếng cười to. Nâng cằm tiểu xà, ngươi có biết làm công như thế nào sao? Ta xem, hay là ta tới tốt lắm? Không cần, vậy ngươi vốn nên lấy lòng ta một chút đi. Làm như thế nào? Hoàng Lãng lấy tay chống đầu, nghiêng người nằm lì ở trên giường, mở ra hai chân thon dài, đưa tay xả xuống, bỏ đi tấm vải cuối cùng trên người, chỉ vào dục vọng đứng thẳng. Ta cười một tiếng, dùng miệng, xoát một tiếng, tiểu xà từ đầu đến chân một mảnh đỏ bừng, rất giống mới từ nước ấm chui lên, lẻ lưỡi liếm đôi môi hơi khô sáp, trong đầu tất cả đều là hình ảnh lúc trước Hoàng Lãng ở lấy lòng mình. Dưới sự giúp đỡ của rượu, tiểu xà cúi đầu, há mồm sẽ hướng dục vọng đứng thẳng kia táp tới, ngừng, Hoàng Lãng tỉnh táo lắc mình, hù dọa ra cả người mồ hôi lạnh. Nếu là thật cho này rắn ngốc cắn đi xuống, vậy hắn không phải là thái giám. Làm sao, Hoàng Lãng tiếng nói mang bi phẫn, ta bình thường là như vậy đối với ngươi sao? Tiểu xà say đến lợi hại, chỉ muốn nhanh thư giải dục vọng khó nhịn trên người. Thực dày già, nếu không ngươi tới làm mẫu. Hoàng Lãng hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó lông mày cao cao nhảy lên, cười đến không có hảo ý, ngươi nằm xuống. Ta làm mẫu, tiểu xà thân thể trần chuống hướng trên giường nằm úp sấp. Mông trắng cua cua ở trước mặt Hoàng Lãng. Mau dậy, dậy xong người ta còn muốn công. Món ngon bản thân đưa tới miệng, lại nhịn xuống không ăn chính là ngu ngốc. Ngón tay khẽ vuốt hai mông béo mập, đưa vào tiểu huyệt, đầu lưỡi thấm ướt dọc theo đường cong ở lưng tiểu xà. Phận thế trơn hướng cửa huyệt khô khốc. Đầu lưỡi ấm áp dỗ dành tiểu huyệt đang gắp cao khép chặt. Ngón tay chạm tới mỗi một đạo nếp nhăn, rồi sau đó làm chút ít lực đạo, ép vào trong huyệt, chậm rãi động đậy. Ừ, người ta còn muốn. Hoàng Lãng nhìn tình nhân bị câu lên dục vọng, tại ngón tay đồng thời rút ra, vừa tăng thêm một ngón dây thăm dò vào bí địa nóng chặt. Tiểu huyệt từ từ thích ứng dị vật xâm nhập, lực đạo lưới lỏng co rút nhanh. Thành trong dỉ ra dịch trơn, thấm ướt ngón tay Hoàng Lãng, tiểu xà chóng mắt đầu óc hoàn toàn bị tình dục công chiếm. Không có phát giác mình bị Hoàng Lãng một phen ôm lấy ngồi ở trên đùi hắn. Thân thể bị nhấc tới sau đó trở xuống bên hông Hoàng Lãng. Mà khí quan cứng rắn bừng bừng phấn chấn kia, tại nơi này cùng nhau rơi xuống, hướng về phía tiểu huyệt đã làm mềm, công thành đoạt đất, cắm vào trong cơ thể. Thẳng đâm vào chỗ sâu, không còn kịp kháng nghị, đã bị Hoàng Lãng nằm eo không ngừng nhấc lên sau đó để xuống. Ma sát nhục bích nhạy cảm, màu đỏ sậm kiên đĩnh tái rút ra cho vào, tiểu huyệt cũng điên cuồng phun ra mút vào côn TST nóng bỏng. Hoàng Lãng tay cong qua đầu gối tiểu xà, mở ra hai chân trắng nõn đến cực hạn, da thịt trong huyệt bị tác động. Gắt gao xoắn lấy vật cứng xâm nhập trong cơ thể, khoái cảm nhanh chặt, ngay cả Hoàng Lãng cũng nhịn không được ở phía sau cổ phun ra rên rỉ say mê. Một đêm kích tình, hôm sau tiểu xà tỉnh lại, hối hận vạn phần, kéo chăn nằm một góc buồn bã khóc nức nở. Ô, gạt người, lại sáp ta, người ta là không, tại sao ta luôn là cái chủ nhân đại phôi đàn? Ô, cách chương.